khom lưng, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu vang ngông tanh com chương 79 chuyển ngữ in biên tập Iris. Thu vang ngang tanh, com rời khỏi Ngư Dương, đi qua Trác quận về phía tây nam 200 dặm, ở đó có một tòa thành. Tô Nga Hoàng rời khỏi Ngư Dương bằng xe ngựa, đi không nhanh không chậm trên đường. Hôm đó vừa đúng, lúc đến thành này, ngựa cũng hết hơi, người khỏe cho nên cả ngon cũ sức không nghỉ ngơi trong thể đoàn dừng chân mấy ngày. Nàng cánh tay Tia Z, chín nói em trai mình là trái đắc lực bên quả phụ của Phùng Dực Công Lưu Lợi xuất thân. Từ một gia đình quý tộc ở nước Trung Sơn, lại có quan hệ họ hàng với Ngụy gia nên địa vị cao quý. Dịch Thành ở Linh Hồ biết Tô Nga Hoàng đang trên đường về Trung Sơn nhưng vì người không khỏe nên tạm thời dừng chân ở đây, bởi vậy dùng lễ để tiếp đón. Sẩm tối hôm sau, cháu của nàng ta là Tô Tín chạy tới. Vừa nhìn thấy Tô Nga Hoàng, câu đầu tiên Tô Tín nói là: cháu không đợi được người tới truyền tin như hẹn ban đầu, nên nghe theo lời cô mẫu dặn dò lúc trước nhanh chóng rời khỏi thành. Chắn Khương bà đã thất sắc mặt Tô Tín vô lông mày của giãn cùng bại chắc chán nản. Hoàng nhăn, lại, trong ánh mắt thoáng qua tia thất vọng, nhưng nhanh chóng khôi phục như bình thường, khẽ nói. Thất bại thì thất bại, hà tất phải chán nản như thế. Trên đời còn nhiều chuyện không theo ý mình, khi lên kế hoạch ta cũng đã nghĩ đến việc này. Tô Tín thấy chuyện không thành nhưng cô của hắn vẫn dửng dưng nên vẻ chán nản trên mặt hắn cũng biến mất, hắn nói. Cháu đã làm theo lời cô mẫu dặn, Hương Hầu phu nhân trong lúc ngủ đã bị cháu cho ăn bồ đề thiện, làm xong cháu nhẹ nở nhàng rời đó lúc trời còn chưa sáng. Nghĩ đến dù chuyện lần này thành công hay thất bại, Hầu phu nhân cũng đều phải chết, hắn cảm thấy hơi đáng tiếc lại hỏi. Cháu thấy Hầu phu nhân rất nịnh nọt cô mẫu, mà mỗi lần cháu tới chỗ Hầu phu nhân cũng rất y cẩn thận, chắc hẳn không có bị người khá hôm nói ân con thàn cháu thấy Hầu nhân còn sống cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Cô mẫu hà tất phải nhất định giết Hầu phu phu, Tô Nga Hoàng nói. Sao ngươi biết được hai người gặp nhau sẽ không có ai biết chứ? Mà ngươi cũng sao biết được nếu hỏng việc nàng ta có khai ra ta hay không? Giết có vài người thì đã sao? Nam tử mưu đồ chuyện lớn, giết cả trăm vạn người, máu đổ như nước chảy thì có là gì? Ta suy tính như thế, mới giết một vài người mà đã không chịu được rồi à, ngươi là một nam tử Hán, sao lòng dạ cứ như đàn bà thế? Bà Tô Tín bị cô mẫu trách mắng, vô cùng xấu hổ, cắn răng nói. Cô mẫu, nói rất đúng, chất nhi xin ghi nhớ trong lòng, chỉ trách Khương vô dụng, đã làm uổng phí tâm huyết của cô mẫu. Hắn chợt nhớ, sao cô mẫu lại vì cô mà như bà sẽ mổ ó giữ kín mọi chuyện ạ, lỡ khai ra cô thì Nga En Ven chịu nổi cung hình y thì phải làm sao? Hoàng nói, chuyện khó gờ nhất trên đời này chính là nắm giữ được lòng người. Mà dễ nắm giữ nhất cũng là lòng người. Nếu có thể đoán một người đang nghĩ gì, muốn gì thì ngươi có thể điều khiển được người đó. Giống như điều khiển một con rối. Khương bà không khai ra ta bà này, chẳng những sẽ bà này, chỗ mà ta đoán giờ phút này bà ta đã tự sát rồi. Để báo đáp ân thiêu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com Tô Nga Hoàng mỉm cười, nói. Tô Tín kinh ngạc nhìn Tô Nga Hoàng, một lúc sau mới hỏi. Cô mẫu mô đúng là mưu trí hơn người, chất nhi. Cực kỳ kính phục, nhưng có một chuyện chất nhi vẫn không hiểu, mong cô mẫu chỉ giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện lần này không thành công, không thể loại bỏ được lão phu nhân của Ngụy Phủ, quả là đáng tiếc. Chỉ là cháu không hiếu, cô mâu đã có tình ý với họ Yến Hầu, vì sao lần này không mượn tay Khương bà trực tiếp loại bỏ kiều nữ, mà lại phải tốn sức loại bỏ lão bà kia, Tô Nga nói. Kiều nữ là ai mắt Ngụy gia, nàng ta chỉ là một rua con gái của kẻ thù. Trọng Lân chịu cưới nàng ta cũng chỉ vì Duyện Châu, nên việc gì ta phải sợ. Bà già kia thì khác, bà ta rất có thành kiến với ta, mỗi lần bà ta nói gì Trọng Lân cũng nghe theo, chưa từng phản đối. Bà ta còn sống một ngày nào thì dù Trọng Lân có ý với ta cũng sẽ không bao giờ tới gần ta. Ngươi giỏi chuyện cưỡi ngựa bắn cung, muốn bắn người thì cần bắn ngựa trước, đạo lý kia chắc ta không phải nói nhiều. Chú, bình trên mặt Tô Tín lộ vẻ kính phục, hắn ta vội lấy lòng. Cô mẫu quả nhiên không phải là một nữ tử thường, chất nhi phục sát đất. Từ nay về sau cháu hết lòng đi theo cô mẫu, mong một ngày sẽ được giàu sang, để cháu có thể khôi phục lại Tô gia như trời có như vậy tổ tông trên được an ủi. Tô Nga Hoàng mỉm cười. Vừa nãy Tô Tín hỏi nàng vì sao không loại bỏ kiều nữ trước, ngoài lý do nàng vừa nói kia, vẫn còn một lý do chưa nói cho chất nhi biết. Bây giờ nàng chưa muốn động vào kiều nữ, thật ra xuất phát từ một ý nghĩ, nàng không muốn thua bởi một nữ nhân. Ôn lần đầu Tô Nga Hoàng gặp kiều nữ là ở nước Trung Sơn. Cầm lần đầu tiên gặp một Tô Nga hoàng xưa nay luôn kiêu ngạo cũng không thể không thừa nhận thê tử của Trọng Lân chẳng những trẻ tuổi hơn so với mình mà tướng mạo cũng xinh đẹp hơn cả mình. Trên người kiều nữ mang một cảm giác khó có thể dùng từ ngữ nào để diễn tả, nhưng chỉ cần nhìn nàng ta là có thể nhận sâu sắc vẻ đẹp đó. Nó là một phong thái đặc thù trong xương, cho dù An Hàng có tập luyện như thế không thể có được phong khi Thu Viên ngang tanh. Còn, đó trong lòng Tô Nga Hoàng đã bắt đầu đố kỵ. Cho đến thời gian An Hàng đến Ngư Dương cách đây không lâu tại đại hội Lộc Ly nhìn xuống dưới đài, hàng vạn tướng sĩ đều ngẩng mặt lên nhìn kiều nữ một cách ngưỡng mộ, có người còn leo lên đài cao gõ từng hồi trống vang dội. Lúc đó ở trên đài gió lớn thổi bay tay áo của nàng ta, nhìn giống như nàng ta đang đáp lại từng tiếng hô của hàng vạn tướng sĩ. Cảnh tượng đó đã khắc sâu trong đầu Tô Nga Hoàng, từ đó trở đi, hình ảnh đó vẫn ở trong đầu quên được. Nếu nói lúc trước ghen tị với kiều nữ chỉ xuất phát từ bản năng thì sau sự việc đó, nàng biết rõ mình cần làm gì với kiều nữ. Trọng Lân không thích cha, thì nàng muốn kiều nữ phải chứng kiến cảnh phu quân nàng ta sủng ái mình còn bị nàng cướp đi địa vị và vinh quang vốn dĩ thuộc về nàng. Còn nếu Trọng Lân thích nàng ta, nàng càng muốn cướp Trọng Lân từ tay nàng ta, để cho nàng ta phải nếm mùi vị mất mát cùng đố kỵ chịu sự dày vò đau khổ luôn gặm nhấm nàng Thu Viên ngông tanh. Com Thu Viên ngông tanh, com Thu Viên ngang tanh, com ta, Thu Viên ngông tanh, com Thu Viên ngông tanh, com từ khi được sinh ra Tô Nga Hoàng đã mang trên người vận mệnh phú quý không tả xiết. Xưa nay nàng vẫn luôn tin tưởng chuyện này và chưa bao giờ nghi ngờ. Vì để nó trở thành sự thật nàng đã tự tay vứt đi tình cảm ngây thơ của thời thiếu nữ. Ngày đầu tiên sau khi xuất giá nàng đã phải hao tâm tốn sức dùng hết tâm tư, thậm chí có thể nói là đi xu nịnh người khác. Nhận lấy không biết bao nhiêu ấm ức trong lòng chịu biết 11 bao nhiêu tủi thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song năm như một giấc chiêm bao, nàng phát hiện ra bao nhiêu công sức của mình như nước chảy về biển đông, tất cả đều về điểm xuất phát ban đầu, một nậm chí còn chẳng như xưa. Đánh mất tuổi xuân của mình, giấc mơ thất bại, và rồi toàn bộ gia tộc lại đều hy vọng vào nàng. Với đàn bà con gái còn có gì đáng sợ hơn những thứ này? Nhưng kiều nữ này là con gái của kẻ thù ấy thế mà lại dễ dàng có được những thứ nàng muốn nhất từ thanh xuân, một gương mặt xinh đẹp và cả địa vị thê tử của Trọng Lân. Tô Nga Hoàng vẫn cảm thấy tận sâu trong đáy lòng Ngụy Thiệu, nàng lớn hơn hắn 2 tuổi, giống như người chị, lại thêm kỷ niệm bên nhột có thể từ thuở ấu thơ, chắc hẳn ảnh hưởng tới hắn, không thể thay thế được. Có lẽ Ngụy cũ, năm đó vẫn nặng tình mới 15 tuổi 7 tuổi đã rời xa hắn, còn nàng 10 dứt khoát gà tới Lạc Dương xa xôi. Chỉ là con người hắn từ khi còn bé đã có tính ẩn nhẫn, luôn đem mọi chuyện giấu kín trong lòng. Về sau tuổi vẫn còn trẻ mà đã phải chịu tang của phụ thân và huynh trưởng khiến hắn chịu phải đả kích nặng nề, từ đó tính cách của hắn càng trở nên thâm trầm, thậm chí có lúc còn rất khó đoán, đó cũng là chuyện bình thường. Vì thế, nàng cơ hội đại hội Thu Vai Phăng Tanh, Com Lộc Ly lần này để trở lại Ngư Dương, đã thăm dò được lịch trình hắn đi tới nha môn mỗi ngày, dựng lên màn tình cờ gặp trên đường đó. Cũng vì sự tình cờ, đó càng khiến nàng thêm chắn chắn ý nghĩ mình. Tuy nhiên, nàng đến Ngư Dương đã nhiều ngày rồi không hề hay thấy hơi thất vọng giác nàng cảm xong nhanh kế cho cơm ăn mà Ngụy Thiệu lại khi những trôi qua nàng tỏ ý muốn đến thăm từ phu nhân, ban đầu Ngụy Thiệu từ chối. Thất vọng này thế nhưng ngay khi nàng dùng chuyện xưa để thuyết phục hắn thì hắn hơi do dự, sau đó đồng ý với yêu cầu của nàng. Chính điều này đã khiến Tô Nga Hoàng phấn ở này để chấn hẳn lên và càng thêm chắc chắn bản thân vẫn có một vị trí nào đó trong lòng Ngụy Thiệu. Có lẽ do bóng ma tâm lý để lại trong lòng hắn từ khi nàng hứa gả cho người khác. Nếu không, tại sao đã lâu, rồi bên người hắn không hề có một thiếp thất nào, kể cả trước khi chỉ cần nàng lại có thể tới gần hắn một lần nữa, nàng sẽ có thể nắm lấy nhược điểm của nam đánh vào nhược không ai đó hơn một, sau đó sẽ năng am loại L cũng là lý do vì sao nàng phải từ phu nhân. Trong kế hoạch ban đầu của nàng, nếu Từ phu nhân chết theo đúng kế hoạch thì Khương bà sẽ bẩm báo Chu thị ra tay với Từ phu với Ngụy Thiệu. Với tình cảm Ngụy Thiệu dành cho bà nội, từ nay về sau Chu thị sẽ không có khả năng trở mình. Ai bảo bà ăn ta ghét nàng, nàng sẽ khiến bà ta mất sạch tôn nghiêm của một mẫu thân Chu Mơ Năn. Còn trước mặt con trai, cuối cùng chỉ là một tu tại đây với đó. Hiểu những chuyện Thiêu Vang Ngông Thanh, Com Thu Vang Ngông Thanh, Com kẻ đáng thương, đến khi đó bà ta chẳng thể cản trở nàng nữa. Thuận tiện nàng có thể trả thù chuyện Chu thị nhục nhã mình trước đây. Thu Vang Ngăng Thanh, Com tuy nhiên mưu kế của tỉ mỉ nàng đã bị thất bại. Không những thế còn mất đi tai mắt ở Ngụy gia, có thể nói, lần này bị tổn thất nặng nề, chỉ sợ muốn có một người an phu nhân không có khả năng nữa rồi. Hơn nữa, trong thời cũng cần tránh khỏi nhưng như đi một thời gian để ba. S sắp tới, nàng này, sẽ không buông tha, phô nàng cần làm bây giờ là điều chỉnh lại tâm trạng cho tốt, giấu mình trong bóng tối, sau đó sẽ bày một mưu kế tốt hơn. Khi còn trẻ, nàng từng nhìn nhầm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua 10 năm này, cho dù là giỏ trúc mốc nước nhưng thật ra cũng không phải không có thu hoạch. Ít nhất nàng cũng luyện được khả năng nhìn người chuẩn hơn trước. Nàng tin tưởng nước Ngụy đang trong thời buổi loạn lạc thế này, sau Trọng Lân nhất định sẽ làm nên chuyện lớn. Lúc này đây, nàng sẽ không nhìn nhầm giống như qua. Nhạc Lăng Y ở Linh Hồ tới Ngư Dương, tự mình đi tới Ngụy phủ, bẩm báo với Từ phu nhân chuyện án mạng hầu phu nhân. Hương hầu phu nhân đã chết đêm Nhạc Lăng Y nói, khi khám nghiệm tạm thời hắn cảm thấy hương hầu phu nhân giống như bị cảm lạnh, nhưng móng tay tím tái, môi sưng, hoàn toàn không giống với biểu hiện của bệnh cảm lạnh, mà nặng hơn rất gờ nhiều. Thêm nữa, hương hầu phu nhân cũng không lớn tuổi lắm nên không thể dễ dàng bị cảm lạnh được. Lưỡi bà ta sót lại dịch người có mùi, chắc hẳn là do trúng độc mà chết. Mà liều thuốc không nhỏ cố ý để thuốc phát tác mạnh, để không có nào cứu chữa được. Về phần vì sao trúng độc vẫn chưa thể biết được. Theo tin tức hỏi từ đám tôi tớ của Lý gia, Ngư Dương Linh Hồ mới biết NGS hương hầu phu nhân trên danh Anerlem ta đang là chướng thủ tiết nhưng thực ra rất phóng đãng. Bà ta lén lút gian díu với mấy nô bộc trong nhà với nhau. Y nghiêm hình bức cung, nhưng hình như mấy tên này không liên quan đến cái chết của hương hầu phu nhân. Do vụ án không có tiến triển mới, Ngư Dương Linh Hồ cực kỳ xấu hổ. Từ, phu nhân an ủi vài lời rồi đi vào trong, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng. Xem ra, bà già ngại của người nào đó. Trung bà nhìn lão phu nhân, không dám nói. Nghe nói lúc trước hương hầu phu nhân từng ở Lạc Dương không? Từ phu nhân hỏi, Trung bà giả, người phái người đi tới Lạc Dương cẩn thận điều tra trước đó bà ta từng người nào. On, com tốt, nhân trầm ngâm, rồi phân. Chỉ lại với những ưu tiểu kiều tưởng chuyện này sẽ khiến cho từ phu nhân chịu đả kích lớn, giống như chuyện của Ngụy Nghiễm lần trước đã khiến bà bệnh không dậy nổi. Tuy bây giờ tạm thời không có nguy hiểm gì nữa nhưng nàng vẫn thấy rất lo lắng, chỉ sợ bệnh tình của bà càng nặng hơn, cho nên sớm chiều ở bên cạnh chăm sóc Vang Ngông Thanh. Com thu Vang Ngông Thanh, com thu Vang Ngông Thanh, com thu Vang Ngông Thanh, com chẳng bao lâu sau tiểu kiều phát hiện ra chuyện này mang đến đả kích cho từ phu nhân thật nhưng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của nàng. Thu Vang Ngàn Tinh ca mấy ngày sau tinh thần của tổ mẫu cũng không khác ngày thường, thường xuyên xuống giường đi lại. Qua thêm vài ngày nữa, Nhạc Lăng Y đến khám lại cho bà, nói bà có thể ngừng uống thuốc rồi, chỉ cần một thời gian nữa là khỏi hẳn. Ngơi tâm tiểu kiều vô cùng vui chẳng ổn định hơn. Sau lần chăm sóc từ phu nhân, mọi công việc trong rộn khi phủ, rồi xã giao bên ngoài nên rất bận rảnh rỗi thì ôm mèo con nằm phơi nắng, nghĩ đến tâm sự của mình, cho hôm nay tiểu kiều nhận được một phong thư được gửi tới từ Đông Quận. In về là thư của em trai Kiều Từ, nó nói đã về tới nhà an toàn, cũng đã kể sơ qua chuyện của chị cho phụ thân biết. Bá phụ biết chuyến đi tới Ngư Dương rất thuận lợi, được đối xử tử tế từ sứ giả nên rất vui mừng. Mọi chuyện trong nhà đều tốt, chỉ là bá mẫu sinh bệnh, nằm trên giường đã nửa tháng nay. Ngoài ra Kiều Từ còn nói một ít chuyện còn con, không có gì quan trọng. Xem là khoản 31 trên thư chính là ngày Kiều Từ rời Ngư Dương về tới. Nàng, chỉ là trên đường đi mất nhiều nên tới bây thời gian, nhận được thư. Nàng mới, ba, là khoản phần đề chữ, ghi tên trên bức thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc nàng ngồi trầm tư một lúc lâu. Những ngày qua ý nghĩ muốn trở về Đông Quận một chuyến đều xoay quanh trong đầu nàng. Cuối cùng nàng hạ quyết tâm. Nàng thay một bộ váy khác rồi đi tới Bắc Phòng. Mấy ngày trước từ phu nhân bị bệnh, địa vị của Tiểu Kiều ở Bắc Phòng cũng gần như ở Tây Phòng. Vú già vừa thấy nàng tới vô cùng cung kính, Tiểu Kiều đi vào trong phòng đã từ phu nhân, ở ngay cửa ra vào nghe thấy tiếng nói chuyện của bà với Trung bà về chuyện của Chu Thị. Sau khi xảy ra chuyện Chu Thị bị nhốt ở Đông Phòng, tất cả các vú già ở Đông Phòng đều đuổi đi hết, chỉ có cử mấy vú già bên Bắc Phòng đi sang U vừa phục thị vừa phụ trách trong coi o cả bà Mo và Trịnh Sở Ngọc đều bị Ngư Dương Linh Hồ đét vào nhà lao. Bởi vì chuyện này có liên quan tới từ phu nhân nên tạm thời chưa xử lý, phải chờ. Yến Hầu trở về âm đoạt, từ phu nhân đang hỏi tình hình Chu Thị mấy chi ngày nay. Nhìn bà trả lời, buổi sáng thì có qua, phu nhân không còn suốt ngày kêu oan như hồi mới bị nhốt nữa, đã yên tĩnh hơn rất nhiều trông khá tiêu tụy. Trông bà dừng lại rồi hỏi, lão phu nhân đang đợi Nam Quân trở về xử lý chuyện này ạ, từ phu nhân đáp. Dù sao Chu Thị cũng là mẫu thân của Thiệu Nhi, chuyện này xử lý thế nào rồi nói sao, chẳng có tư tưởng hồ đồ mà thôi cứ trông chừng là được. Hôm nay thời tiết hơi lạnh, người đi qua bên đó, bảo người làm lưu ý một chút, đừng để thiếu thốn cái gì. Vạn Ân vẫn nên Thiệu Nhi về qua chỉ là một người trông bà thưa. Tì biết rồi ạ, rồi lại nói. Có lẽ Nam Quân sẽ nhanh về thôi ạ, trong mấy ngày trước Ngụy Thiệu gửi thư cho Từ phu nhân báo bình an, nói chiến sự rất thuận lợi cuối năm sẽ trở về. Từ bên ngoài một vú già đi vào bẩm báo có quân tới. Từ phu nhân gọi bên mình ngồi xuống. En Kinyip nói qua nói lại vài câu. Tiểu Kiều nói, á, tổ mẫu, cháu muốn trở về Đông Quận một chuyến. Không biết tổ mẫu có thể cho phép cháu không ạ? NNT Thu Viên Ngang Tanh. Com Thu Viên Ngông Tanh, Com Thu Viên Ngông Tanh, Com Cách Trương.